Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2102, tình. Bách nhạc đô thị giải trí, lầu 4 trong giáp, Ngô Thiên Dận đưa tay đem Trần Nhị Mù loa từ dưới đất lôi dậy. Quay đầu xông cảnh vệ nói ra, cho hắn cầm cái ghế dựa. Trần Nhị Mù loa che lấy ảo ảo chảy máu đùi phải. Xoay người ngồi xuống ghế. Miệng vết thương của hắn truyền đến khó mà chịu được cảm giác đau. Nhưng nội tâm lại quá căng thẳng. Căn bản không dám có quá nhiều tứ chi động tác. Ngô Thiên Dận động tác chậm rãi ngồi ở bình trên bàn. Đưa tay móc ra hộp thuốc lá. Đưa cho Trần Nhị Mù loa một cây. Trần Nhị Mù loa gương mặt che kín mồ hôi nhìn Ngô Thiên Dận một chút. Hơi hơi do dự tiếp nhận thuốc lá. Ngậm tại ngoài miệng. Đến. Ngô Thiên Dận tại Trần Nhị Mù loa trước mặt đốt lên cái bật lửa. Tư lệnh, ta, Trần Nhị Mù loa giờ phút này cảm xúc đã đang sụp đổ biên giới. Hắn là trong lòng sợ Ngô Thiên Dận, sợ cái này lão lôi tử xuất thân tư lệnh, căn bản không nghe hắn giải thích, trực tiếp một súng bắn nổ hắn. Đến, Ngô Thiên Dận cầm bật lửa, lần nữa nhẹ nói một câu. Trần Nhị Mù loa bàn tay run rẩy đốt lên thuốc lá. Ngồi trên ghế, thân thể cứng ngắc lại co quắp. Trần Quang, chúng ta nhận biết đã bao nhiêu năm? Ngô Thiên Dận cũng đốt điếu thuốc. Hít sâu một cái về sau. Thanh âm khinh đạm mà hỏi thăm. Trần Nhị Mù loa nghe nói như thế. Cúi đầu, không có lên tiếng. Bắc Phong Khẩu An Bảo tập đoàn vừa mới tổ kiến. Người đã có ở đó rồi à? Ngô Thiên Dận than thở một tiếng, khẽ cau mày nói ra, chúng ta lúc ấy không có tiền không có lương, không ai không có súng, liền dựa vào lấy Thiên Thành nợ cho chúng ta điểm này súng ống đạn được. Chậm rãi tích lũy tiền phát triển, đưa một chuyến hóa, không có đường phải tự mình chuyến, đến lúc đó còn sợ người ta không trả tiền, đem hóa ăn, khi đó, không dễ dàng à, Trần Nhị Mù loa nghe nói như thế. Cắn răng, bóp lấy khói tay, rõ ràng run rẩy lên. Ta nhớ được, có một lần hướng Nga lục khu chạy việc thời điểm. Người cũng đi theo, chúng ta trên đường đụng phải bản địa cướp hàng thổ dân. Ngôn ngữ không thông, đưa tiền cũng không tốt dùng. Súng một vang, chúng ta còn không đánh không lại. Ngô Thiên giận nhớ lại đã từng, biểu lộ có chút thổn thức. Trở về chạy thời điểm, hóa mất đi. Ta còn bị thương nhẹ, một đường liền dựa vào các ngươi chiếu cố. Khi đó ngươi nói với ta, không có chuyện, Dận ca, chúng ta lần này không được. Hạ chuyến tiếp lấy đi, sớm muộn cũng có một ngày có thể đem đường chuyến thông. Nói thật, cả cái này Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn, ta có mấy lần đều nghĩ từ bỏ. Là các ngươi một mực nguyện ý đi theo ta, ta mới chịu tới hôm nay. Trần Nhị Mù loa cúi đầu. Ngón tay dùng sức đã chặt đứt tàn thuốc. Trần Quang, chúng ta là cùng chung hoạn nạn giao tình. Người muốn đi, có thể trực tiếp nói với ta. Ngô Thiên giận nhíu mày nhìn xem hắn. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người này có chí riêng. Ta tuyệt đối không bắt buộc. Trần Nhị Mù loa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiên giận. Hai mắt phiếm hồng, bờ môi ngọ nguậy, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trần Quang, ta nói cái này không phải dùng lời đang lừa dối ngươi. Ngô Thiên Dận tiếp tục nói ra. Ngươi trong doanh trại những cái kia thân thích bằng hữu, còn có thủ hạ huynh đệ, ngươi cũng có thể mang đi. Chúng ta mẹ nhà hắn nhất khối khiêng qua súng, nhất khối chui qua tuyết vỏ bọc, không cần thiết làm đến cuối cùng đau thương tương hướng. Những năm này ngươi tại tập đoàn cũng trả giá không ít. Trước khi đi, nên cầm chia hoa hồng cùng bảo hộ kim. Ta một phần không thiếu toàn phê cho ngươi. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ngươi thấy thế nào? Trần Nhị Mù loa nghe nói như thế sụp đổ. Ném đi tàn thuốc trong tay. Ừng ực một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay nắm lấy Ngô Thiên Dận đùi. Khóc nói ra. Dận ca, ta sai rồi. Ta là nhất thời hồ đồ. Đáp ứng phùng lỗi. Là ta nhẹ nhàng, cảm thấy mình đi, muốn làm càng lớn sự tình, cầm càng nhiều tiền, ngươi không cần cả cái này, ngươi, Ngô Thiên Dận đưa tay dìu hắn. Dận ca, người đừng đuổi chúng ta đi. Trần Nhị mù loà là thật hối hận. Thanh âm hắn run rẩy nói ra. Cầm xong tiền, kỳ thật trong lòng ta cũng mập mờ. Người nói Phùng Lỗi đào ta. Là cái gì a? Không phải liền là coi trọng trong tay của ta chút người này sao? Nhưng ta cùng người ta là không có gì tình cảm. Cái này về sau có chút cái gì vậy? Ai có thể chiếu cố chúng ta nhóm này đi ăn máng khác người trong quá khứ a? Ra đều tại Nhị Long Cương, đều tại Bắc Phong Khẩu, đi liền người bằng hữu đều không có. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiên Dận nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Dận ca, ta sai rồi, người tha thứ ta một lần, ta van cầu ngươi, ta không muốn đi. Trần Nhị mù loà ghé vào Ngô Thiên Dận trên đùi khóc giống. Mấy chục tuổi đại lão gia, liền theo đứa bé đồng dạng, kỳ thật người chính là như vậy. Một cái nháy mắt xúc động cùng quyết định, không nhất định chính là nội tâm chân thực ý nghĩ. Nó là bị hoàn cảnh cùng ngoại lực ảnh hưởng, nhưng cũng không phải mỗi người tại làm xong quyết định về sau đều có cơ hội lại hối hận. Trần Nhị mù loà là may mắn, hắn đụng phải Ngô Thiên Dận. Cái này tư lệnh quen thuộc phía dưới mỗi một cái cơ tầng sĩ quan. Hoặc là nói, những lão nhân này đều cùng hắn chung mắc qua khó. Từng có cùng một chỗ theo thời gian khổ cực trong sống qua tới tình nghĩa. Mà những vật này, mới là giữa bọn hắn chân chính ràng buộc. Là dùng tiền mua không được. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đi, vẫn là không đi. Ngô Thiên Dận sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn hỏi. Ta không đi, không đi, người thế nào xử lý ta đều được. Trần Nhị mù loà không chút do dự nói ra. Cầm đồ vật, ta toàn lui về, được. Ngô Thiên Dận lôi kéo cánh tay của hắn. Một mặt vịn hắn, một mặt nói ra. Trong phòng này không có người ngoài. Sự tình đến nơi này, coi như xong, về sau ai cũng không thể nhắc lại. Nói xong, Ngô Thiên Dận nhìn về phía An Tử bọn người. Phiên Thiên, các ngươi cũng không thể nhắc lại. Phía sau nghị luận, đám người gật đầu. Ngô Thiên Dận đỡ dậy Trần Nhị mù loà, cúi đầu nhìn xem hắn nói ra. Cho liên hệ ngươi người gọi điện thoại. Ngươi cầm đồ vật, ta giúp ngươi lui. Ngươi cái gì đều không cần quản. Ta đến đối mặt bọn hắn. Trần Nhị mù loà nhìn xem Ngô Thiên Dận. Dận ca, chuyện này, ngươi không cần phải nói. Ta hiểu ý ngươi. Ngô Thiên Dận nhìn xem hắn, gằn từng chữ nói ra, ta sẽ không để cho ngươi ngồi ở giữa khó xử. Cảm ơn ngươi, Dận ca. Trần Nhị mù loà trùng điệp nhẹ gật đầu. 10 phút sau, Ngô Thiên Dận cất bước đi ra bao xương, sắc mặt âm trầm chạy dưới lầu tiến đến. Tư lệnh, Trần Quang chuyện này, tính chất rất ác liệt. Nếu như không xử lý, chấm ngoặc kép, An Tử theo ở phía sau. Nhẹ giọng nhắc nhở nửa câu. Từ không tới có, là phải có cái quá trình. Đừng nói Trần Nhị mù loà, ta TM đều thổi qua. Ngô Thiên Dận nhàn nhạt nói ra. Phạm cái sai, không đến mức vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, tâm hắn trở về. Cái gì đều dễ nói. An Tử nhẹ gật đầu. Để Trần Quang cho liên hệ hắn người gọi điện thoại. Ta đi hẹn Phùng Tề. Ngô Thiên Dận sắc mặt âm trầm mắng. Mẹ cái bê, Lưu Duy Nhân nhắc nhở ta chú ý một chút thời điểm. Ta còn cảm thấy đối diện không thể làm như vậy. Không có nghĩ rằng, thật đúng là cả đến ta lão Ngô trên đầu. Chuyện này không quản ai nói tình. Đều TM ở ta nơi này nhi không qua được. Nói xong, Ngô Thiên Dận tăng nhanh bộ pháp. Cùng lúc đó, lão Miêu, Trịnh Nhã trở về Tùng Giang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.